Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 483, viên mãn. Viên mãn, bán thần đại viên mãn, Lý Bộ trưởng tấn đến bán thần cảnh giới đại viên mãn rồi. Chân chính đi tới vấn đỉnh chân thần trước cổng chính. Cái này, làm sao có thể? Ta nhớ được mấy năm trước Lý Bộ trưởng tham gia học viên mới đại hội lúc đại thiên vị cảnh cũng chưa tới, tháp sáng tinh thần số lượng mới 70 tôn, dưới mắt thời gian 6-7 năm, thế mà liền tháp sáng 108 tôn tinh thần. Lại đem 108 tôn tinh thần hợp thành tinh hoàn. Tấn đến viên mãn, không chỉ Bạch Chấn Tượng. Một đạo đến đây hiệp trợ Lý Cầu Tiên một vị khác đại thiên vị bán thần Địch Thích Phong cùng những tiểu thiên vị kia bán thần nhóm đồng dạng hai mắt mở to. Bọn hắn xem trọng chính là Lý Cầu Tiên tiềm lực. Hắn tại học viên mới giải thi đấu bên trên lực áp quần hùng. Lấy đỉnh phong tiểu thiên vị bán thần chi lực hoành ép một đời. Liền ngay cả Thái Hoàng Sơn tài năng xuất chúng nhất tuổi trẻ Tuấn Kiệt Vu Ly đều thua vào tay hắn. Bực này thiên phú người, chỉ cần có đầy đủ thời cơ cùng sân khấu, thế tất nhất phi trùng thiên, tương lai thậm chí chân thần có hy vọng, lại thêm hắn có Huyền Băng Thành Bảo vinh dự bộ trưởng thân phận. Dù là có được đại viên mãn bán thần tỏa chấn Địch ra cũng không dám có nửa phần khinh thường. Cái này cũng là bọn hắn biết được Lý Cầu Tiên có cần thiết lúc. Tất cả mọi người ngay lập tức điều động trong gia tộc cao thủ đến đây hiệp trợ nguyên nhân. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vốn nên chỉ là tiềm lực kinh người Lý Cầu Tiên. Tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong đã hóa tiềm lực vì tu vi. Trước tiểu thiên vị đỉnh phong một hơi tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Đạt đến bán thần giai đoạn đỉnh phong giai đoạn, thậm chí chân thần đại môn cũng là sắp ở trước mặt hắn mở ra. Loại này tốc độ phát triển, quả thực dọa người, bán thần cảnh giới viên mãn mà thôi, cũng không phải tạo nên nửa tứ duy thần khu diễn hóa bên trong vũ trụ thành tựu chân thần. Làm gì ngạc nhiên như vậy? Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đồng thời hỏi một tiếng. Các ngươi nhưng từng liên lạc No Phê đại sứ. Liên lạc, No Phê đại sứ ngay tại tiếp đãi một cái đến từ thành bang liên minh nghiên cứu khoa học đoàn đội. Đem dẫn theo bọn hắn tiến vào hiển thánh tinh. Đợi đến ngày mai chúng ta có thể cùng bọn hắn một đạo tiến về. Bạch Chấn Tượng đè nén khiếp sợ. Trong lòng, tiến lên nói, ngữ khí ở trong mang theo một tia kính sợ. Phải chờ tới ngày mai. Là, Bạch Chấn Tượng nói một tiếng, dù sao hiển thánh tinh chính là từng sinh ra thần vương đại tinh. Đương nhiên, nếu như Lý Bộ trưởng nguyện ý lấy Huyền Băng Thành Bảo Bộ trưởng thân phận xin tiến về hiển thánh tinh, tăng thêm ngài hiện tại bán thần đại viên mãn giai đoạn tu vi. Tin tưởng No Phê đại sứ khẳng định ngay lập tức sẽ an bài. Vậy liền ngày mai đi, Lý Cầu Tiên nói. Một tiếng, mặc dù hắn không kịp chờ đợi muốn đi khư giới chi lực sinh động khu vực đem thần cương chân thân tu. Tới viên mãn, nhưng thời gian một ngày hắn còn chờ được. Đồng thời hắn cũng là cảm thấy hiển thánh tinh cùng lam tinh khác biệt. Hiển thánh tinh bên trong lịch sử từng sinh ra không ít chân thần. Trong đó còn có thần vương cấp tồn tại hoành không xuất thế. Những này thần vương. Chân thần sinh ra vì hiển thánh tinh đánh xuống tốt đẹp cơ sở, khiến cho thần uy thế giới đối đãi hiển thánh tinh lúc không dám có bất kỳ lãnh đạm. Thật giống như một quốc gia quan hệ ngoại giao một cái khác quốc gia đồng dạng. Có người nghĩ tiến về hiển thánh tinh, đều phải thông qua hiển thánh tinh chú thần uy thế giới đại sư dẫn đầu mới có thể tiến về. Cái này rất giống một quốc gia con dân tiến về khác một quốc gia lúc cần làm hộ chiếu. Đồng dạng, nhưng hiển thánh tinh tiến về lam tinh, hoàn toàn không có quá trình này. Trước mắt thần uy thế giới, hiển thánh tinh, cùng chư thiên tinh thần những tinh thông kia khoa học kỹ thuật văn minh chính điều động lấy nghiên cứu khoa học học giả, điều động lấy rất nhiều tài nguyên thông qua thần uy thế giới tiến vào hiển thánh tinh. Lại từ hiển thánh tinh chuyển nói tiến vào lam tinh, khi tiến vào hiển thánh tinh lúc, còn được đạt được No Phê đại sư dẫn dắt, nhưng từ huyền băng tông lãnh nguyệt hàn đàm tiến vào lam tinh thánh thành. Lam tinh căn bản không có không nói tư cách, bọn hắn đều là muốn vào liền vào, nửa điểm cùng lam tinh phương diện thế lực chào hỏi thái độ đều thiếu nợ thiếu. Nếu như lúc này có cái gì tâm thuật bất chính bán thần trên lam tinh âm thầm phá hư, gian dâm cướp bóc, lam tinh phương diện căn bản không có năng lực ngăn cản. Đây chính là nhỏ yếu mang tới bi ai. Lam tinh trên quy mô mặc dù kém hơn hiển thánh tinh, nhưng tuyệt không kém hơn quá nhiều. Từ tinh thể mà nói, lam tinh cũng thuộc về một ngôi sao lớn. Nhưng bởi vì khư thú tai ương bộc phát, lam tinh bên trên sinh mệnh có trí tuệ số lượng chỉ còn lại chừng 300 ức. Điểm này xa kém xa cùng hiển thánh tinh đánh đồng. Nhân khẩu số lượng ít, sinh ra thiên tài xác suất tự nhiên là thấp. Mặc dù có Tạ Đông Phương, Lạc Tẫn, Lôi, Ai Sa cả đám người tại huyền băng thành bảo thuộc hạ cơ cấu ở trong chuyên cần khổ luyện. Có thể nghĩ muốn thành tựu bán thần, cần thiết tốn hao thời gian vẫn cực kỳ dài dòng buồn chán. Liền xem như có tiềm lực nhất Lạc Tẫn, thành tựu bán thần đoán chừng cũng phải 20-30 năm. Mà một vị bán thần vẫn không đủ để gây nên thần uy thế giới. Hiển thánh tinh nhóm thế lực đối với lam tinh coi trọng. Lý Cầu Tiên trong lòng thở dài. Sáng sớm hôm sau, No Phê đã điều động thuộc hạ đem Lý Cầu Tiên mời đến cửa thành vị trí. Tại gặp mặt về sau, No Phê tạm thời buông xuống đến từ thành bang liên minh nghiên cứu khoa học đoàn đội. Cố ý tìm được Lý Cầu Tiên đầy cõi lòng áy náy nói. Thật có lỗi Lý Bộ trưởng, hôm qua thực sự có việc làm trễ nải, chưa thể ngay lập tức an bài Lý Bộ trưởng tiến về hiển thánh tinh. Đây là lỗi lầm của ta, còn xin Lý Bộ trưởng thông cảm, một ngày thời gian mà thôi. Việc nhỏ, Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói, đồng thời hắn nhìn thoáng qua đến từ thành bang liên minh cái kia từ hơn 20 người tạo thành. Nghiên cứu khoa học đoàn đội, vũ trụ chiến hạm dây chuyền sản xuất nhóm đầu tiên nhân viên nghiên cứu khoa học 6 năm trước. Liền đến vị đi, bọn hắn đây là... Trải qua nhà thiên văn học 3 năm nhiều thời gian cố gắng, chúng ta mấy có lẽ đã xác nhận, lam tinh xác thực không thuộc về cái kia cỗ lực lượng thần bí lớn phong tỏa phạm vi bên trong. Austin đế quốc thực lực quốc gia ngày càng hưng thịnh, chư vị thần vương bệ hạ cũng là minh bạch trước mắt tao ngộ nguy cơ. Mà lam tinh là duy nhất một chỗ có thể tránh lớn phong tỏa phạm vi tinh thần. Để bảo đảm lam tinh an toàn, mấy vị thần vương bệ hạ sau khi thương nghị, muốn lại trên lam tinh thành lập một tòa hư không chi môn. Liên tiếp đến thần uy thế giới, No Phê nói đến đây, có chút lo lắng hướng cuối chân trời phương hướng nhìn một cái. Phương Nam chiến tuyến chiến sự ngươi hẳn là cảm thấy, địch nhân tầng tầng thúc đẩy, chỉ sợ không bao lâu. Huyết Cương Thành liền muốn biến thành lớn tiền tuyến, đến lúc đó một cái sơ sẩy phá hủy Nam Phương Chi Môn. Tại Lam Tinh Thành lập hư không Chi Môn, Lý Cầu Tiên nghe, nhưng cũng nói không nên lời cái gì. Lam Tinh là cố hương của hắn, nhưng chiếu cái này xu thế xuống dưới. Một khi hư không Chi Môn thành lập, những liên tục không ngừng kia tiến vào lam tinh thần uy thế giới người tu luyện rất nhanh liền sẽ. Giọng khách át giọng chủ, lam tinh sẽ trở thành thần uy thế giới một chỗ phụ thuộc chi địa. Mặc dù cứ như vậy lam tinh an toàn đủ để đạt được bảo hộ. Nhưng, như thế lam tinh, còn là hắn muốn lam tinh a. Tại No Phê đại sư dẫn đầu dưới. Một đoàn người một lần nữa xuyên qua hư không chi môn, đi tới hiển thánh tinh bên trên, trong lúc đó tất nhiên là tránh không được một phen hợp thành. mà bởi vì Lý Cầu Tiên mang tới cả đám người bên trong. Đại thiên vị bán thần chiếm 2 cái, còn lại đều là tiểu thiên vị cùng bán thần cấp tồn tại. Hiển thánh tinh phương diện không dám thất lễ, No Phê cố ý an bài một vị bán thần nói là phụ trách chiếu cố bọn hắn áo cơm sinh hoạt thường ngày. Trên thực tế chính là vì giám thị, tránh bọn hắn tại hiển thánh tinh tạo thành cái gì quá lớn phá hư. Chỉ là loại thuyết pháp này mọi người lòng dạ biết rõ mà thôi. Lý Cầu Tiên tuyệt không cưỡng cầu. Hắn thậm chí không có hoa tốn thời gian tiến về Đông Thần Châu Huyền Băng Tông địa giới. Tại mọi người hợp thành về sau, liền tuyển một chỗ cách đăng thần bậc thang không xa hoang vu chi địa. Bày ra một chút trận pháp sau đem Hạo Thiên Tháp đem ra. Đây là Hạo Thiên Tháp. Ta đã giải trừ đối với Hạo Thiên Tháp khống chế. Bất kỳ người nào đều nhưng sử dụng. Tiếp xuống các ngươi chỉ cần hướng Hạo Thiên Tháp bên trong rót vào khư giới chi lực. Dùng Hạo Thiên Tháp lực lượng đến chấn áp tại ta là đủ. Lý Cầu Tiên đem Vạn Thắng Núi cái này bán. Thần khí cấp chấn tông chí bảo đem ra. Lý Bộ trưởng có ý tứ là để chúng ta dùng cái này bán thần khí công kích ngươi. Bạch Chấn Tượng cùng Địch Tích Phong hai người liếc nhau một cái. Có chút hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đã lớn như vậy liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này yêu cầu kỳ quái. Tới đi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Đem Hạo Thiên Tháp giao cho Bạch Chấn Tượng. Từng bước đến. Khư giới chi lực không đủ liền đổi kế tiếp. Nhưng là, công kích đừng có ngừng. Tốt, a. Bạch Chấn Tượng do dự một lát vẫn gật đầu. Cái kia Lý Bộ trưởng cẩn thận. Nếu như cảm giác được không chịu nổi, ngay lập tức gọi chúng ta dừng tay. Tới đi, Lý Cầu Tiên cười nhạt nói một câu. Lập tức Bạch Chấn Tượng cũng không kiểu cách nữa. Hạo Thiên Tháp chi lực bị hắn toàn lực thôi phát. Trong lúc nhất thời, một tòa nguy nga tháp cao hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Quanh bên trên Lý Cầu Tiên thân thể, lập tức để Lý Cầu Tiên thể nội khư giới chi lực trở nên thiên quân chi trọng. Không ngừng áp bách lấy thân thể của hắn, mà theo Lý Cầu Tiên đem khư giới chi lực vận chuyển toàn thân về sau. Loại này áp bách chi lực càng là tăng vọt mấy lần. Tốt, Lý Cầu Tiên cảm thụ được khư giới chi lực cái kia đối tự thân vô khổng bất nhập áp bách cảm giác. Trên mặt nở một nụ cười. Sớm tại tầm 10 năm trước hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến Hạo Thiên Tháp lúc liền từng nghĩ tới mượn Hạo Thiên Tháp chi lực đem thần cương chân thân tu tới viên mãn. Nhưng bởi vì tự thân đối với khư giới chi lực nắm giữ chưa đạt tới truyền kỳ kiếm chủ cấp độ, lại thêm đạo kiếm trưởng lão Hoành thò một chân vào cướp đi Hạo Thiên Tháp, lại là để hắn kế hoạch này không thể không mắc cạn xuống tới. Dưới mắt tại bản thân hắn tinh thần số lượng đều đạt tới 108 tôn. Ở vào thành tựu chân thần điểm tới hạn lúc, rốt cục chờ đến giờ khắc này, một cái lực lượng hao hết, liền lập tức đổi kế tiếp, thay phiên đến, đừng có ngừng, Lý Cầu Tiên trầm giọng nói. Khống chế Hạo Thiên Tháp Bạch Chấn Tượng nhìn xem còn có dư lực nói chuyện Lý Cầu Tiên. Trong lòng không khỏi âm thầm phát lạnh. Cái này, loại tu luyện pháp này cũng quá cuồng bạo đi. Tòa này Hạo Thiên Tháp thế nhưng là bán thần khí a. Cứ việc thuộc về chấn áp loại bán thần khí, lại phẩm tướng không thật là tốt, nhưng chung quy là bán thần khí cấp tồn tại. Nếu là đổi thành bất kỳ một cái nào đại viên mãn bán thần xuống dưới, trừ phi đối phương không sử dụng khư giới chi lực, không phải mười mấy hơi thở xuống tới, liền sẽ bị Hạo Thiên Tháp sinh sinh trấn áp. Nhưng Lý Bộ trưởng, hắn thế mà mượn loại này trấn áp chi lực đến rèn luyện tự thân. Điên cuồng, loại tu luyện pháp này quá điên cuồng. Khó trách Lý Bộ trưởng có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, đổi thành bất luận kẻ nào nếu như dựa theo Lý Bộ trưởng loại phương thức này tu luyện thành liền, cũng tuyệt đối không kém nơi nào. Đương nhiên, Điều kiện tiên quyết là hắn sẽ không chết, hoặc là tại trong quá trình tu luyện xuất hiện sai lầm hủy mình căn cơ. Địch Thích Phong, Địch gia tiểu thiên vị bán thần, Bạch gia tiểu thiên vị bán thần, cùng Ngải Tuyết, Bạch Ngọc Phi bọn người bị Lý Cầu Tiên loại này dọa người tu luyện pháp dọa sợ. Bất quá một lát, trong lòng bọn họ nhưng lại tuôn ra một loại từ đáy lòng kính nể. Thành công không có ngẫu nhiên, chỉ sợ cũng chỉ có giống Lý Cầu Tiên loại này không tiếc hết thảy áp bách bản thân cực hạn phương thức tu luyện, mới sáng tạo ra hắn mấy năm thời gian tấn đến đại viên mãn bán thần uy danh. Liền hướng về phía điểm này, bọn hắn không cùng với vạn nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,